Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 767 đến 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767. Ông điên rồi, giọng nói vang lên. Kha kha kha, chắc hắn cũng ở đó phát chán rồi đấy. Tầng thứ 10 thiên lao long hồn. Cũng nên đi ra thôi. Dùn sợ đi, 1 giờ sáng, Vịnh Duy Đa Lợi Á. Một chiếc tàu đang chậm rãi đi đến, đỗ ở một vị trí không nổi bật. Mười mấy chiếc thùng hàng đều được lắp máy điều hòa, được bày ngăn ngắn thẳng hàng. Dưới màn đêm, một thanh niên đội mũ lưỡi chai, che nửa khuôn mặt, đẩy một chiếc xe lăn chậm rãi đi trên tàu. Đoàn người đối diện liền ngẩn người. Một ông lão võ tông cau mày. Long Khất, ông đang làm trò quỷ gì thế? Sao lại ngồi xe lăn? Tối nay chỉ có một mình ông đến ư? Mấy người cậu chủ và cô chủ đâu? Dược liệu mà gia chủ cần đã được thu thập xong rồi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa về Côn Luân hư? Chỉ có 2 người ông đến, có thể mang đi được không? Long Khất đối diện chính là ông lão võ tông bị Lâm Thương Hải giẫm gãy một chân. Trán ông ta đầy mồ hôi. Không đợi Long Khất nói, người thanh niên đội mũ lưỡi chai lên tiếng. Có bao nhiêu dược liệu? Ông lão đối diện trả lời. Có 5 cây dược liệu 1000 năm tuổi, 10 mấy cây 800 tuổi, có 20 mấy cây 500 năm tuổi. Những dược liệu phụ trợ quý giá khác có đến 1 lô lớn, đủ để gia tộc dùng 1 năm. Chiến tích này, chắc gia chủ rất khen các ông phải không? Ha ha ha. Lần tông môn tuyển chọn này, nhà họ Long chắc có thể được chọn 1-2 người. Ông lão khá tự hào, có cảm giác lập công lớn. Đột nhiên, ông ta phản ứng lại, quát một tiếng với thanh niên đội mũ lưỡi chai. Nhóc con, giọng của cậu nghe rất lạ. Ông lão cảm thấy không đúng, sắc mặt sầm xuống. Cậu là ai? Long Khất, cậu ta là ai? Ai cho phép ông đưa người lạ đến? Những người khác trên bom tàu đều tập trung đến, bao vây quanh thanh niên đội mũ lưỡi chai và Long Khất. Thanh niên đó chậm rãi bỏ mũ lưỡi chai xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Chương 768. Nguồn thiếu chương, cách chương.